Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 049 mây đen ép thành thành dục tôi. Xong rồi, muốn xảy ra chuyện. Thẩm Nhạc Thiên nhìn cách đó không xa càng ngày càng không bình thường một đôi. Gấp đến độ qua lại nổ tung. Thịnh Vũ vui mừng, cũng còn khá. Lão đại đã đi trên lầu rồi. Lãnh Thấu quét mắt lầu 2, mặt không chút thay đổi nói. Trên lầu tầm mắt tốt hơn. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ đồng thời nhìn về phía trên lầu. Quả nhiên thấy Cố Gia Nhị Lão, Cung Hàn Niệm, cùng với Cố Hành Thâm. Tất cả đều đứng ở nơi đó. Ánh mắt của Cố Hành Thâm rõ ràng cho thấy rơi ở phía dưới trên người người nào đó. Mà sắc mặt kia đã là Thịnh Vũ. Gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo gãy. Thẩm Nhạc Thiên, mây đen ép thành thành dục tôi. Cố Gia Nhị Lão dường như đang tại tuyên bút sao sự tình. Đám người đột nhiên náo nhiệt lên. Chúc phúc cùng tiếng vỗ tay một mảnh. Ba người tập thể bối rối. Ca muốn đính hôn. Ta làm sao không biết. Các ngươi biết không? Thẩm Nhạc Thiên sợ hỏi. Thịnh Vũ lắc đầu. Tỏ vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Sâu. Chúng ta đột nhiên vì ngươi làm cái quyết định này. Ngươi sẽ không trách ba mẹ nhiều chuyện chứ? Cố ba ba ngữ trọng tâm trường. Sao lại thế? Cố Hành Thâm vẻ mặt không nhìn ra vui giận. Mẹ cố kéo lấy tay của Cung Hàn Niệm. Cùng tay Cố Hành Thâm trùng điệp đặt chung một chỗ. Tiểu Sâu, người năm nay đã 30 tuổi rồi. Hàn Niệm năm nay cũng 28. Chẳng lẽ để cho người ta nữ hài tử chờ đến 30 tuổi? Người cái này anh, cũng không thể so với muội muội trễ hơn kết hôn a. Ba mẹ cũng chờ ôm cháu trai đây. Cô bá mẫu, người đứa nhỏ này, hẳn là vui vẻ a. Khóc cái gì? Thấy Cung Hàn Niệm rơi lệ. Mẹ cố đau lòng ôm một cái nàng. Mấy năm nay nhờ có ngươi tại Tiểu Sâu bên người chiếu cố chúng ta mới có thể yên tâm. Sau đó chúng ta Tiểu Sâu cũng muốn nhờ ngươi chiếu cố. Cố Hành Thâm nắm tay Cung Hàn Niệm. Quan tâm mà hôn mờ u bàn tay của nàng. Nhị lão thấy. Mỉm cười yên lòng. Cách đó không xa. Cố Tiêu Nhu vui vẻ đối với Cung Hàn Niệm làm mặt quỷ. Cung Hàn Niệm trở về lấy cười một tiếng. Ở trên người Cố Tiêu Nhu bỏ công sức quả nhiên là đúng. Cố Tiêu Nhu, đây là ngươi thiếu ta. Nếu như không phải là ta, ngươi cho rằng là ngươi có thể được đến Tần Nghiêu. Ngươi đối với Cố Hành Thâm, thấy sắc mặt của Cung Tiểu Kiều không được. Tần Nghiêu muốn nói lại thôi. Cung Tiểu Kiều lười biếng cười với hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta cùng Cố Hành Thâm là loại quan hệ đó. Nghe ý của nàng. Trong lòng Tần Nghiêu đột nhiên chiếu vào một luồng ánh mặt trời. Cố Hành Thâm nói như vậy chẳng qua là lo lắng ngươi đối với ta tình xưa phục nhiên. Muốn để cho ngươi tuyệt vọng mà thôi. Thì ra là như vậy. Tần Nghiêu rốt cuộc thư thái. Lấy Cố Hành Thâm yêu muội nóng lòng. Quả thật có thể làm ra chuyện như vậy tới. Về phần Kim Mộc Lân. Ngươi còn nhớ hay không cho ta khi đó hàng năm nghỉ hè đều sẽ đi trên núi luyện võ rèn luyện thân. Thể, Kim Mộc Lân là ta nhị sư huynh. Lần này chụp diễn sự tình ta không phủ nhận hắn có tiến cử cùng hỗ trợ. Bất quá chẳng qua là xuất phát từ tình đồng môn mà thôi. Nhị sư huynh biết chuyện giữa chúng ta. Khi đó nói những lời đó chỉ là muốn giúp ta khí ngươi. Lời đã nói tới chỗ này. Tùy ngươi có tin hay không? Tin, ta tin, nhưng là, tại sao phải cùng ta giải thích? Tần Nghiêu có chút thụ sủng nhược kinh. Đại khái là bởi vì không muốn ở trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng không tốt đi. Tiểu Kiều, Cung Tiểu Kiều hai cái tay nâng cầm lên. Đần độn nhìn hắn chằm chằm. Lại đưa ra một ngón tay đâm đâm mặt của hắn. Tần Tiểu Nghiêu đồng học. Dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Tần Nghiêu cầm tay nàng. Tiểu Kiều, ngươi bây giờ là thanh tỉnh sao? Cung Tiểu Kiều nghiêm túc gật đầu. Thanh tỉnh, dĩ nhiên, nàng phi thường thanh tỉnh. Thanh tỉnh nàng đang tại làm cùng sắp sửa làm tất cả mọi chuyện. Tần Nghiêu cười khổ, nàng nhất định là say rồi. Nhưng là, hắn tình nguyện tin tưởng. Say rượu ói chân ngôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.